Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dễ dàng được quyên tiền, cuộc sống cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà Đô Thiên Ấu học phủ tài nguyên có hạn, từng nhổ trồng cây sữa mấy lần nhưng mọc nửa chừng lại chết. Sau khi lãng phí nhiều tiền, Thẩm Thục Di đành từ bỏ. Diệp Đình Vân cười cười nói, ta chỉ là tùy tiện trồng thôi. Diệp đạo sư, quả nhiên linh lực không phải là kém, là rất lợi hại. Có thể là như vậy đó. Đại lục Phi Hồng có nhiều người sở hữu mộc võ hồn, đa số đều được chọn làm linh thực sư. Có nhiều linh thực sư được các gia tộc lớn thuê, giúp các gia tộc hoặc tông môn chăm sóc linh điền. Thu thập của linh lực sư tỷ lệ thuận với trình độ của họ. Linh lực sư tài giỏi sẽ được những thế lực lớn săn đón. Học viện muốn mua cây sữa này, không biết Diệp đạo sư có đồng ý. Ngoại trừ cái cây ở phía đông, còn lại để ta tặng cho học phủ. Diệp Đình Vân đã kiếm được kha khá ở trong bí cảnh, hiện giờ y cũng không quan tâm một chút nguyên thạch. Y đến Đô Thiên học phủ một thời gian, biết tài chính của học phủ khó khăn, bèn dứt khoát tặng luôn. Thẩm Thục Di sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Diệp đạo sư là quá khách sáo. Việc nhỏ như vậy là tùy tiện nhấc tay thôi. Thẩm đạo sư đừng khách sáo. Thẩm Thục Di là cháu gái của phủ trưởng. Gần đây tình hình kinh doanh của Đô Thiên Ấu học phủ không tốt lắm. Lúc Diệp Đình Vân vừa đến thì không biết, nhưng ở một thời gian thì hiểu. Dường như Đô Thiên Ấu học phủ bị người ta nhắm đến, các đạo sư lần lượt bị người khác đào đi. Thẩm Thục Di nhìn mấy cây sữa mà trong lòng hưng phấn không thôi. Quả cây sữa có thể được coi là trái cây phẩm chất cao, bọn trẻ rất thích. Thường thì mấy học viện có thực lực một chút sẽ trồng cây sữa. Ví dụ như Thái Dương Ấu học phủ là xếp hạng thứ 5, ở trong sân có trồng 108 cây sữa. Lúc cây kết quả, cả trường đều thơm nức. Đối với người lớn thì mùi thơm này cũng bình thường thôi, nhưng đối với trẻ con thì có sức hấp dẫn chí mạng. Nhiều đứa bé đi ngang qua bên ngoài Thái Dương Ấu học phủ rồi nhất định đứng đó hít không chịu đi nữa. Thái Dương Ấu học phủ thường tổ chức hoạt động tham quan sân trường. Trẻ con đi tham quan là sẽ thích mê, khóc lóc om sòm lăn lộn, đòi cha mẹ cho đến học. Các học phủ khác phản đối việc Thái Dương học phủ dùng quả sữa để câu khách, nói trơ trẽn. Thế nhưng bản thân người ta cũng ghen tị. Thẩm Thục Di không ngờ được, tùy tiện mời hai đạo sư vào học viện, vậy mà lại có một linh thực sư. Nàng mừng rỡ như điên. Có linh thực sư thì linh điền trong học viện sẽ không bị bỏ hoang, có thể trồng vài loại linh thảo có lợi cho trẻ con, cải thiện hoàn cảnh. Nếu như sân trường được cải tạo, sau này bọn trẻ sẽ càng thích hơn. Giang Thế Bạch tu luyện, trước mắt họ đã ở đây được một tháng. Vết thương với tu sĩ toàn đan lần trước đã khôi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn còn lục tục ngưng kết được 50 giọt tinh huyết. Đô Thiên học phủ nằm ở Bích Phong Thành, là một thành trấn lớn. Ở trong thành có rất nhiều loại tài nguyên tu luyện. Diệp Đình Vân đã mua không ít máu yêu thú. Giang Thế Bạch phát hiện lúc tắm máu thú, ngưng tụ máu yêu thú cực kỳ dễ, nhưng máu yêu thú cấp cao thì lại vất vả, không rẻ. Diệp Đình Vân thích mua sắm, đã vơ vét đủ mọi loại tài nguyên. Giang Thế Bạch cầm một hòn đá màu đỏ trong tay, hòn đá có hỏa diễm dồi dào. Hỏa diễm bên trong hòn đá nhanh chóng bị hút khô. Hòn đá màu đỏ này được gọi là hỏa diễm thạch, là một loại lương thực mà Tinh Không Diễm rất thích, nhưng giá trị cũng không nhỏ. Giang Thế Bạch nhìn hỏa diễm thạch bị hóa thành bột phấn, cảm nhận Tinh Không Diễm hưng phấn trong người. Sau khi dung hợp Tinh Không Diễm, hắn phát hiện dường như Tinh Không Diễm có ý thức, nhưng ý thức này rất yếu, giống như trẻ sơ sinh vừa chào đời cần được che chở. Hắn nghĩ phải thừa dịp Tinh Không Diễm chưa trưởng thành, dạy cho nó nhân sinh quan đúng đắn, quyết không thể để cho hỏa diễm giống như con chuột ngốc bố láo. Có điều phải dạy như thế nào đây? Có lẽ phải thử với lũ ngao nhóc ở học viện đã. Giang Thế Bạch thấy dạy trẻ con cũng không dễ. Rõ ràng là hắn luôn kể những câu chuyện cổ tích có tính tích cực, vậy mà đám trẻ chỉ nghĩ đến gái đẹp, đen ăn đen, ăn cướp giật, ăn trộm cắp. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch đang huyết tẩy trong máu thú liền nói, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh. À, cũng tạm được đó. Hai mắt của hắn sáng lên, trong lòng chờ mong sẽ ngưng tụ được nhiều tinh huyết. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa tàn hồn ở trong Thiên Tài Điện, Giang Thế Bạch biết người có man hoang cổ thánh thể là vô cùng huyền ảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net